Seoul đến và yêu, quyển 2, góc truyện audio.com, một ngày ở EVERLAND hoặc Lotte World. Nếu muốn dành một ngày thỏa thích tại các khu vui chơi thì chắc chắn Everland và Lotte World sẽ không hề làm bạn thất vọng. 1. Everland, Bebelangdale. Một điều thú vị khi ở nước ngoài lâu năm là bạn sẽ được nhìn thấy tất cả mọi sự thay đổi. Từ phong cách cho đến sự tân tiến của vùng đất đó. Mình chưa bao giờ được đến Disneyland, thế nên Everland giống như là vườn cổ tích của mình vậy. Nhưng lại là một vườn cổ tích với những trò chơi mạo hiểm nhất, đáng sợ nhất và đa dạng nhất. Muốn khám phá hết nơi này, có khi bạn sẽ mất đến 2 ngày cơ ý, cho dù là trẻ con hay người lớn thì Everland cũng sẽ làm bạn thỏa mãn. Everland nằm ở ngoài Seoul, nên bạn sẽ phải đi xe buýt tới đó. Hãy đến thật sớm và đến vào những ngày đầu tuần, vì nếu phải xếp hàng thì bạn sẽ mất ít nhất là 2 tiếng mỗi trò đấy. Bạn nên đặt online trước trên mạng vì sẽ rẻ hơn giá vé ở cửa. Bạn cũng nên đi xem các loài thú trước khi chơi trò chơi. Vì Safari, công viên hoang dã, đóng vào buổi chiều muộn, ngoài những trò chơi mạo hiểm, độc đáo, hoành tráng ra thì Everland còn nổi tiếng với vườn hoa bốn mùa, rực rỡ theo mọi điều kiện thời tiết trong năm, hay Carnival, diễn ra vào tầm 2 giờ chiều. Các nhân vật đại diện của công viên vừa đi vừa nhảy múa, ca hát như một buổi dạo chơi của các công tước thực thụ. Mọi người thường đi theo các xe kéo và vẫy tay với các hoàng hậu. Everland thực sự rộng lớn khủng khiếp. Vào mùa hoa, khi đứng ở trên cầu và nhìn xuống, bạn sẽ thấy toàn bộ công viên này được xây dựng trên vài ngọn núi, nhưng rất vững chãi, với mức đầu tư toàn diện lên đến hàng tỷ USD. Nơi đây đã trở thành một biểu tượng của Hàn Quốc, một trong những đối thủ đáng gờm của Disneyland. Cách đi, để đi xe buýt đến Everland, bạn cần bắt buýt từ các bến lớn như Jamsi, Gangnam, Sinoyong, Gangbia. Everland bắt đầu mở cửa từ 10 giờ sáng. 2. Jamsi, thủ phủ của tập đoàn Lotte. Nếu mới chỉ đến với Lotte Department Store của Myeongdong thì bạn sẽ không hình dung ra hết sự thịnh vượng của tập đoàn này. Toàn bộ khu vực quanh ga Jamsi là vương quốc của Lotte. Tại đây bạn có thể thấy được Lotte World chứ danh, Lotte Hotel, Lotte Department Store, Lotte Avenue, Lotte Mall, Lotte Aquarium cực kỳ xa hoa và rộng lớn. Với từng đó cái tên vừa được liệt kê, chắc bạn đủ hình dung được là một ngày sẽ không đủ với nơi này rồi chứ. Một trong những địa điểm Quỳnh ấn tượng nhất là Lotte World. Lotte World sở hữu khu vui chơi trong nhà, hay đúng hơn là một tòa lâu đài trong nhà lớn nhất thế giới. Cực kỳ phù hợp cho chuyến đi chơi của các gia đình có em bé. Trong ngày mưa hoặc tuyết lạnh khi đang ở Seoul, với lợi thế là khu vui chơi hiện đại có cả bên trong và bên ngoài với hàng loạt các công viên giải trí rất thú vị và lạ. Vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ, nằm ngay trong Seoul chứ không phải đi xa như Everland nên lúc nào Lotte World cũng đông. Từ cặp đôi cho đến gia đình và du khách. Nếu được, các bạn nên tránh đến vào cuối tuần và đừng ăn quá no. Nếu không trong lúc nhào lộn sẽ xảy ra sự cố đó. Giờ mở cửa, giờ có sâu và giá vé có thể thay đổi nên các bạn chịu khó kiểm tra trên website chính của Lotte World nhé. Ngoài những thú vui kể trên và các mặt hàng hiệu xa xỉ thì khu vực shopping ở tầng hầm của Lotte cũng có rất nhiều đồ giá mềm, dễ thương và độc đáo. Sale thường xuyên luôn, đối với những ai muốn đi đồng thời Lotte World và Lotte Aquarium thì cũng có thể tự thiết kế chuyến đi tiện nhất trong một ngày. Công viên Hải Dương học Hàn Quốc tuy không phải là rất to nhưng lại cực kỳ sạch sẽ, văn minh và có phong cách khác nhau, cũng rất đáng để thăm thú đúng không nào? Cách chương.